Dục vọng chiếm hữu, chương 57, góc truyện audio.com. Hứa Triển bị mấy tiếng lạch cạch trong bếp và tiếng ea của Nặc Nặc đánh thức. Mẹ thật sự là một sinh vật kỳ lạ, thường ngày dù có sấm sét dữ dội thế nào cũng không tỉnh, nhưng giờ chỉ bởi tiếng khóc của con mà đã tỉnh ngay dậy. Hứa Triển nghe thấy tiếng con khóc thì lồm cồm bò dậy, mặc thêm áo rồi ra khỏi phòng ngủ. Đèn trong thư phòng vẫn sáng, nhìn qua khe cửa là có thể nhìn thấy hình ảnh của ván mặt trực trên màn hình máy tính. Uông Nhất Sơn đúng là tinh lực dồi dào, lăn lộn một chập trong nhà tắm, gần nửa đêm không ngủ mà lại lên mạng chơi trò chơi. Cô đến trước cửa phòng của con, liếc mắt đã thấy Uông Nhất Sơn đang bế Nặc Nặc trong lòng. Anh dùng đủ cách mà không thể đút được núm bình sữa vào miệng thằng bé. Cô cậu cứ lè lưỡi đẩy núm nhựa ra. Hứa Triển thấy cách bế con của Uông Nhất Sơn không chuẩn liền bước vội vào, đón lấy thằng bé từ tay Uông Nhất Sơn, ru ru vài cái thử độ ấm của sữa rồi đút núm bình sữa vào miệng nó. Nặc Nặc từ từ giãn mày ra, mút sữa chùn chụt. Xem ra là thằng bé tỉnh lúc nửa đêm vì đói. Hứa Triển bực tức lườm tên đầu sỏ. Nếu anh không giở trò lưu manh khiến cô không kịp có sữa, thằng bé đâu phải đói thế này. Trong lòng đang tức giận nên ngoài miệng cũng không phải khách sáo. Nếu anh thấy tiện thì dọn ra ngoài ở đi. Tôi nghĩ là trước khi chúng ta làm xong thủ tục ly hôn cũng cần có một thời gian ly thân. Uông Nhất Sơn cau mày, anh có thể hiểu được cái nhìn chằm chằm của Hứa Triển. Cô nàng này mà đã nổi tính ngang bướng thì có chín con trâu cũng không kéo lại nổi. Thời gian gần đây, mỗi khi Hứa Triển bài xích mình, anh đều tỏ ra hờ hững nhưng trong lòng thì lại rất căng thẳng. Hứa Triển cũng cau mày, cô hiểu tính tình Uông Nhất Sơn, cứ hễ không thuận ý mình là lại lôi người ta lăn lộn vài vòng. Bây giờ anh thành kẻ trắng tay, ly hôn với anh có thể tưởng tượng là một chuyện vô cùng kinh khủng. Nhưng không ngờ, lúc này Uông Nhất Sơn lại ra phòng khách nhặt áo rồi mặc vào, sau đó xoay người đi ra cửa. Hứa Triển không ngờ lại thuận lợi như vậy, đến khi cánh cửa khép lại cô mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau khi ăn no, Nặc Nặc lại tiếp tục giấc ngủ ngon lành. Hứa Triển nhẹ nhàng đặt thằng bé vào nôi ở gần giường, ngẩng đầu nhìn thì đã là 2 giờ đêm. Cô đi đến trước bàn trong phòng khách thấy điện thoại và ví tiền của Uông Nhất Sơn vẫn còn nguyên. Cô chậm rãi đi đến cạnh cửa sổ và nhìn xuống, dưới ngọn đèn nhờ nhờ của tiểu khu có một người đang ngồi im như tượng, không hề nhúc nhích. Thời điểm này, gió đêm vô cùng lạnh, vậy mà người ngồi dưới kia chỉ mặc một chiếc áo mỏng. Hứa Triển lập tức xoay người lấy ví và điện thoại đem xuống cho anh. Nhưng cánh cửa mới vừa mở ra đã nặng nề khép lại. Cô bị làm sao thế này? Sao lại mềm lòng với Uông Nhất Sơn? Ý của cô vốn là, đợi trời sáng rồi sẽ liên hệ với chỗ thuê nhà, sau đó mới bắt anh đi, vậy mà anh lại chạy ra khỏi nhà ngay nửa đêm, phát hiện ra không mang tiền mà cũng không về lấy, định giả vờ đáng thương cho ai xem chứ. Nghĩ như vậy cô gọi điện cho Lý Phong, gọi anh đến đón bạn thân về. Nhưng không hiểu đội trưởng Lý đang bận gì mà điện thoại đổ hết hồi chuông vẫn không có người nghe. Hứa Triển nghĩ mình đã hết tình hết nghĩa rồi, vì vậy liền về giường nằm. Đáng tiếc cứ nhắm mắt là trong đầu cô lại hiện lên bóng dáng tên đáng ghét kia đang ngồi trên băng ghế dài dưới ngọn đèn đường. Đột nhiên, một, góc truyện audio.com, tiếng sấm rền vang, tiếp sau đó là một ánh chớp sáng lóa, tiếng mưa rơi cũng vội vã kéo tới một cách có tiết tấu. Trở mình mấy lượt cuối cùng, cô ngồi bật dậy, ngó qua cửa sổ. Có phải phát súng đợt trước bắn vào đầu anh ta không? Đần đến thế là cùng, mưa to như thế mà vẫn ngồi im trên ghế. Hứa Triển không nhịn được nữa, đành phải cầm ô và chìa khóa, lê dép xuống tầng. Bước đến trước bức điêu khắc, Hứa Triển giơ ô lên, nghiến răng nói. Làm gì đấy, muốn bị sét đánh chết à? Uông Nhất Sơn ngẩng đầu thều thào nói. Ngoài chỗ này ra, anh làm gì còn nhà? Ngay lúc anh hơi ngẩng mặt, một giọt nước mưa vô tình chảy qua khóe mắt anh khiến vẻ ngang ngược biến mất hẳn. Dưới vầng sáng nhạt, lần đầu tiên anh để lộ dáng vẻ thật sự của một người 20 mấy tuổi, nỗi hoang mang và yếu đuối không che giấu nổi. Anh có ngày hôm nay, đáng lắm, nhưng dáng vẻ như con chó không chủ khiến Hứa Triển mềm lòng. Đúng vậy, sau khi tỉnh lại khỏi cơn mê man thập tử nhất sinh, anh từ một công tử nhà giàu thành kẻ không tiền, cuộc cảm giác bất lực này rất dễ hiểu. Có điều đây cũng được coi là quả báo, dù Uông Dương không phải là bố đẻ anh, nhưng những hành vi xấu xa đó là học từ ai? Bây giờ anh đã đoạn tuyệt quan hệ với Uông Dương, mất đi quyền thế, đối với Uông Nhất Sơn mà nói thì đây là cuộc sống mới. Hy vọng, bóng dáng của cậu bé 12 tuổi kia sẽ một lần nữa xuất hiện trên anh. Có lẽ do biết mình không còn uy phong, thói quen ra lệnh cho người khác không thể tiếp tục, anh rụt người lại tại anh thấy trong lòng hơi khó chịu, để mưa xả một lúc cũng hay. Em mau lên nhà đi, đừng để bị ốm rồi lây cho con.